Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 695, Lục Uyên mục đích. Ngọc Tiểu Cương phân tích, thật đơn giản một cái chuẩn chữ, lại là liền nguyên nhân đều chẳng muốn hỏi. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông cùng trước kia Bỉ Bỉ Đông so sánh thật là có biến hóa không nhỏ. Như là trước kia, nàng tất nhiên sẽ hỏi thăm Ngọc Tiểu Cương nguyên nhân, nhưng là hiện tại, trong lòng của nàng, Ngọc Tiểu Cương bóng người mặc dù không có hoàn toàn loại trừ, nhưng là trọng yếu nhất, lại sớm đã không phải là hắn, mà chính là cái kia trên đời này, một cái duy nhất hiểu nàng, lại thích đệ tử của nàng, Lục Uyên. Còn nữa, nàng chỉ cần nhìn một chút Lục Uyên, liền biết Ngọc Tiểu Cương nhận thua nguyên nhân là cái gì. Ngọc Tiểu Cương cũng không phải là muốn nhận thua, mà chính là không thể không nhận thua, bởi vì có người muốn cho hắn nhận thua. Tiến vào buổi chiều người thua tổ trận chung kết, hắn nhất định phải đến đi vào. Không phải vậy, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện liền sẽ triệt để đụng phải tai họa ngập đầu. Cho nên Tiểu Uyên là muốn vào hôm nay thì động thủ sao? Bất quá ngược lại cũng không sao, cái kia chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong. Bỉ Bỉ Đông âm thầm suy nghĩ. Chuẩn, nghe đến chữ đó, Ngọc Tiểu Cương nhẹ nhàng thở ra, mang theo Đường Tam bọn người ra đợi chiến khu về tới khu nghỉ ngơi. Bọn họ như là đã nhận thua, như vậy còn lại danh sách kia tự nhiên là từ Thiên Tinh Học Viện chiến đội cùng Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội đến tranh đoạt. Cho nên tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiếm diện tích nhận thua về sau, Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội hạng tư tuyển thủ thì lập tức ra sân. Bất quá giờ phút này, lực chú ý của chúng nhân rất rõ ràng, đều không trên lôi đài, mà là tại nhận thua Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội phía trên. Lại nói cái kia Ngọc Tiểu Cương tại sao muốn nhận thua a? Thiên Tinh Học Viện chiến đội một phương, Chữ Vinh Vinh có chút không hiểu hỏi. Ngọc Tiểu Cương nhận thua quá mức bất ngờ, lấy nàng cái ót con, coi là thật là nghĩ không ra hắn vì sao lại làm như thế. Nghe vậy, còn lại chiến đội thành viên cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng tương tự đều rất là nghi hoặc. Ngược lại là Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lấp lóe, nàng là lớn nhất hiểu Lục Uyên người, mà lại theo tranh tài tiến trình bên trong, nàng đã là nhìn ra cái gì, có điều nàng ngược lại không có nói ra, mà chính là nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trúc Thanh trầm mặc một lát, nói ra, hẳn là cùng Tiểu Uyên có quan hệ đi, hắn hẳn là tự nhận là khám phá Tiểu Uyên mục đích làm như vậy đi. Tự nhận là, Chữ Vinh Vinh có chút không hiểu, ý gì à? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, nói ra, không hổ là Trúc Thanh, ngươi ngược lại là hiểu rất rõ Tiểu Uyên. Cái kia Ngọc Tiểu Cương cái gọi là ý thức được đồ vật thực lại chỉ là Tiểu Uyên muốn cho hắn nhìn đến, Chữ Vinh Vinh, cho nên, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Ta một câu đều nghe không hiểu à? Chữ Vinh Vinh có chút phát điên nói ra. Nàng lần thứ nhất cảm giác đến đầu óc của mình nguyên lai là đần như vậy. Vì cái gì Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh nói sự tình, nàng một câu đều nghe không hiểu đâu. Vinh Vinh tỷ, Thu Nhi cũng nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Vương Thu Nhi chu một cái miệng nhỏ ba. Nàng tính tình đơn thuần, vừa rồi Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh nói lời, kém chút không có đem nàng cho lượn quanh choáng. Nàng đến bây giờ trong đầu vẫn là một đoàn tương hồ đây. Nghe Vương Thu Nhi, Chữ Vinh Vinh lại là thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng là nàng não tử đần, cho nên mới nghe không hiểu chứ. Hiện tại xem ra cũng không phải là, mà chính là trước mặt hai người kia cùng Tiểu Uyên IQ quá cao chút. Ngược lại là trách không được các nàng. Nghĩ như vậy, Chữ Vinh Vinh tâm tình tốt rất nhiều. Đại sư, ngươi vừa mới tại sao muốn nhận thua a? vừa trở lại khu nghỉ ngơi, Đái Mộc Bạch thanh âm thì vang lên. Hắn nhưng là muốn hảo hảo mà ngược một ngược Lục Uyên, mà lại vốn đến không phải đều đã nói xong, trước tiêu hao Lục Uyên hồn lực, sau đó lại một lần hành động đánh bại hắn sao? Cái này đột nhiên nhận thua, đã mất đi khả năng đánh bại Lục Uyên cơ hội, Đái Mộc Bạch tâm lý có thể nói là 10 phần không cam lòng. Tương đồng, Ngọc Thiên Hằng cũng là cùng hắn đồng dạng, ta nhận thua, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Các người nhìn xem Diệp Linh Linh dáng vẻ, Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, Diệp Linh Linh, ba người ánh mắt rời đi, chỉ thấy bây giờ Diệp Linh Linh sắc mặt tái nhợt, một bộ hồn lực tiêu hao rất lớn dáng vẻ, nàng không có việc gì à, bất quá là hồn lực tiêu hao quá mức một ít, nghỉ ngơi 3-4 tiếng, liền có thể hoàn toàn khôi phục, Đái Mộc Bạch nói ra. Không sai, nàng đích xác là nghỉ ngơi 3-4 tiếng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là nếu như chúng ta không nhận thua, tiếp lấy tranh tài, thì là các ngươi ra sân. Các ngươi cảm thấy mình có thể so sánh Thạch gia huynh đệ bọn họ tốt đi nơi nào? Tiểu Tam trước tạm thời lại không đề cập tới. Các ngươi hai cái nguyên một đám đều phải trọng thương. Đến lúc đó, lấy Diệp Linh Linh hiện tại hồn lực tiêu hao quá lớn không cách nào xuất thủ tình huống dưới. Còn có ai có thể thay các ngươi liệu thương? Đại sư nhàn nhạt hỏi, lời vừa nói ra, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch hai người sợ hãi cả kinh. Nhất thời trên lưng hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, thúc thúc ý của ngài là, cái này kỳ thật cũng là Lục Uyên cố ý làm như thế. Ngọc Thiên Hằng hỏi, không sai, đại sư gật gật đầu, nói ra, chúng ta vừa mới bắt đầu đánh chủ ý là hao hết Lục Uyên hồn lực. Sau đó đem khác nhất cử đánh bại, nhưng là rất rõ ràng, chúng ta xem thường Lục Uyên, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, sợ là thật có thể một người quét ngang hai nhánh chiến đội. Mà lại, không chỉ có chúng ta có tiêu hao Lục Uyên hồn lực ý nghĩ, hắn đồng dạng tại đánh chúng ta tiêu hao chúng ta hồn lực chủ ý. Chỉ bất quá hắn muốn tiêu hao chính là Diệp Linh Linh hồn lực thôi. Một khi Diệp Linh Linh hồn lực hao hết, liền không có người lại thay các ngươi liệu thương. Các ngươi nguyên một đám đều phải bản thân bị trọng thương. Dạng này còn thế nào tham dự buổi chiều người thua tổ trận chung kết? Mà cho dù là sau 3-4 tiếng, Diệp Linh Linh hồn lực khôi phục, lại lần nữa thay các ngươi chữa cho tốt thương tổn. Các ngươi tất cả đều khôi phục, nhưng là Diệp Linh Linh lại lần nữa hết sạch hồn lực. Không có Diệp Linh Linh, các ngươi còn có thể có hệ phụ trợ hồn sư giúp đỡ sao? Càng tệ hơn, các ngươi còn có thể sử dụng ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ sao? Cứ như vậy các ngươi còn có thể đánh bại Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội sao? Mà lại ta lo lắng hơn, bởi vì các ngươi ở giữa ân oán, Lục Uyên sẽ trực tiếp đem các ngươi phế đi. Dạng này, cho dù là Cửu Tâm Hải Đường cũng chỉ không hết các ngươi. Cho nên còn không bằng sớm nhận thua. Dù sao kết quả đều là muốn truyền, còn không bằng bảo trì hoàn chỉnh thực lực tiến vào người thua tổ trận chung kết. Mà Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội đại biểu Võ Hồn Điện mặt mũi, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận thua. Cho nên tại Lục Uyên trong tay, bọn họ nhất định là nguyên một đám bản thân bị trọng thương. Coi như Võ Hồn Điện Học Viện có trị liệu hồn sư tại, nhưng là khẳng định không thể cùng Cửu Tâm Hải Đường so sánh. Liền xem như trị liệu, Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội học viên trên thân cũng vẫn như cũ mang theo thương thế. Dạng này, đánh bại bọn họ thì dễ dàng nhiều, thậm chí có thể đem thất vị nhất thể dung hợp kỹ lưu lại. Đối phó Lục Uyên, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Ngọc Tiểu Cương khẽ cười nói, đại sư, ngươi quả nhiên thông minh. Nghe Ngọc Tiểu Cương phân tích, Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng hai người cũng không khỏi lộ ra cặp mắt kính nể. Không hổ là đại sư a, quả thật là lợi hại a,